Tiếp cái nghiệp thiện. Nghiệp thiện là trước là chúng ta lấy nghiệp thân. Tu thiền thì sẽ chọn theo cái thiền theo cái tâm tâm cơ tánh của mình, tinh hướng của mình. Như là cái gì sao? Ngoài ra đó thì cũng từ nghiệp thiền thân thì chúng ta cũng có thể tạo nghiệp bố thí. Đây cái nghiệp này là thường dùng, thường làm của những Phật tử chúng ta. Nghiệp thiền thiền thân về bố thí. Để cái nghiệp bố thí này mà có kết quả lớn nó do ba điều, nghĩa là tâm thí, thứ hai là đối tượng thí, người thứ ba nữa là vật thí. Nếu mà cái tâm lý ấy, về tâm lý ấy, thường thường ấy thì phần thử chúng ta sẽ có hai cách, một cái là tác ý lên cho có ý nó khác nè, có ý nên cho nếu chưa khởi lên tác ý đem cho đó thì chúng ta sẽ hành động mà nó không có nó không có cái hướng đi. Cái tác ý này rất quan trọng. Nói phần mà tâm sở tác ý nè, mà không có hướng, mình phải hướng nó đi. Mà anh đi á, ví dụ mình đi đúng coi cái con đường đó, cái con đường mà mình hướng đi đúng rồi á thì nó đi rất nhanh. Nhưng mà nếu mà mình không có hướng được con đường đi á, mình cứ đi mà không có có cái định hướng được con đường đi á thì mình sẽ đi vòng vòng và nó chậm. Còn mình hướng được con đường đi rồi đó, cũng giống như giờ mình đi đến cái điểm đó mà mình hướng định hướng được cái con đường mình đi đó, mình muốn đi đến cái điểm đó nhưng mà mình định hướng được con đường đó thì mình sẽ đi một mạch được đó đó. Còn mình muốn đi được đó nhưng mà không định hướng á, mình đi qua bên này mình đi qua bên kia đi kia vòng vòng rất khó khổ. Cái tác ý này rất quan trọng, cho nên cái tác ý làm cho các bạn có tác ý làm cho đó. Mình phải nghĩ là cái đem cho nó khác, giữa cái đem cho này và cái cúng dường. Hai cái đem cho anh gọi là tánh ái. Tánh ái. Nhưng mà cái cúng dường này là cúng chi tá hay là cúng chát? Hai ý nghĩa này nó hình thức nó giống nhau nhưng mà cái nội tâm nó khác nhau. Bucita hay là Bucha, ở trong cái đêm cho nè, nó là một cách bình thường, nhưng mà trong cái cúng dường này ngoài cái đêm cho ra nó còn có sự thanh tịnh không đó. Cho nên cúng dường, từ trong cái cúng dường á, nó có một sự cung kính đúng không? Mà em cho chỉ là bình thường thôi. Nếu giống như á, mọi người ăn mài mà tới nhà mình á, à, mà thấy cũng tội nghiệp thôi cho. Nhưng mà sự cung kính đó với người ăn mài nó không có, không có cả nữa. Hay là một người bạn nó tới á, đang cần thiết gì đó mình thấy cũng bội nghiệp mình giúp đỡ, đó là mình cũng cho đem cho đó, nhưng mà sự cung kính không có. Nhưng mà đối với những cái đối tượng khác thì lại mình có, chẳng hạn như vậy. Đến hai từ khác nhau. Ra cái tâm thí này thứ hai nó có cái sự tác ý trong cho và tác ý cũng nhiều. Cái tác ý cúng dường ấy mà đúng cái đối tượng rồi đó thì kết quả lớn và nó nhanh vô cùng. Nhưng mà ví dụ giống như quý vị đem tới gặp cái thùng Phước Điền đúng không, bá ta tới gặp cái thùng Phước Điền lấy tiền rồi bỏ giờ rồi. Nhưng mà thôi chưa thấy là con cúng dường đó nó đức tam bảo đó, thì cái hành động đó, nó chỉ trở thành là đem cho mà thôi, cho nó bình thường. Nếu như một số Phật tử mình giao trò chẳng hạn, hoặc là một số người viếng trò thấy cái thùng Phước Điền à, biết là cái này cũng là điều tốt à, cái lấy 50-30 như vậy đó rồi bỏ thùng Phước Điền, thì cái hành động đó đó trước tiên chỉ là ta lấy đem cho mà thôi. Nói có phước hơn cũng có, nó có thể có lớn không? Không lớn lắm, không lớn lắm. Nhưng mà nó cũng có cũng có cái tác dụng lớn à. Nhưng mà nó không lớn lắm, nó cũng có tác dụng rồi. Nhưng mà nếu mà tác ý cúng dường đó, đó là đức tam bảo đó, thì nó cực kỳ lớn. Ở đây cái quả tâm thí ra thì chúng ta còn có đối tượng thí. Nó tượng thí, cái đối tượng thí này là bậc đáng cúng dường, mà bậc người gọi là bậc đáng cúng dường. Bậc đáng cúng dường này nó rất khó biết, rất khó biết. Đôi khi ngày xưa các ngài hên xui, hên xui, mà bây giờ chúng ta cũng gặp hên xui nghe. Có biết ai, có biết ai là tốt hay xấu đâu, gặp bất ngờ có biết ai tốt hay xấu đâu, thì hên xui nghe. Mà nếu gặp bậc đáng cúng dường này hên á, gặp bậc đáng cúng dường này thì bước trổ vừa nhanh mình vừa lên, còn không thì nó bị lẩn cẩn lẩn cẩn lẩn cẩn. Cho nên đối với những cái mấy cái nước Phật giáo đó, mặc dù mình không hài lòng với vấn đề kỳ thị của họ, như là Thái Lan, Miến Điện, là Tích Lan đó, nhưng mà xét về một góc độ nào đó mình cũng dễ thông cảm đó. Bởi vì ví dụ như nói với Thái Lan nè, Miến nè hay là Tích nè, Phật tử họ không bao giờ cúng dường cho những nhà sư không phải đất nước của họ. Ví dụ như không bao giờ nha, mà đi qua mình mà đi qua mấy nước đó, họ nhìn mình giống như cặp mắt giống như kiểu mà mình sa môn giả hiệu vậy á, chứ phải không đâu. Mà nha, Phật tử Việt Nam mình nó rất là hào phóng, hải siêu ngoại quốc rồi coi như là ok. Không biết họ tu tập sao không biết, chưa cần biết họ tu tập sao, mà miễn là siêu ngoại quốc là ok. Hào phóng quá. Nhưng mà mấy Phật tử bên đó, nên mấy ông sư mà không phải của họ đó là họ không bao giờ tôn trọng. Họ không biết là mấy ông này tu làm sao, hoặc là sao môn giả. Phật tử Việt Nam mình đó có thể cúng dường cho sư Thái Lan, sư Miến Điện hay là sư Tích nè, nhưng mà Phật tử của gọi là nó đó không bao giờ, xin nó nói không bao giờ mà cúng dường cho mấy sư mà không phải là sư của họ. Thậm chí Việt Nam là nước Quốc giáo Thái Lan họ có một cái xe buýt dành ở phía những trên, những xe buýt họ có cái phần trên họ dành cho chư tăng á, cái mà mấy hàng ghế đầu á, đối với họ cái mấy nhà sư họ rất cung kính là mời lên. Nếu mà sư Việt Nam đi mà không ra tiền hả, đuổi xuống rồi, không ra tiền đuổi xuống. Sư Bùi Hiền ở Tích Lan 4-5 năm trời á, chưa có một Phật tử Tích Lan nào cúng dường nhau, mặc dù học không ra ra, chưa bao giờ. Để ở trên một góc độ nào á mình hơi khó chịu thiệt, nhưng mà trên góc độ nào mình rất thông cảm. Việt Nam mình á, cái mấy ngày bên Tích Lan mà qua mấy mùa dân nghi á, phê bình mình á nói tiền hoa đó, tiền hoa trong buổi lễ dân y đó, một buổi là buổi lễ dân y á, là tiền hoa của một cái chùa mà thường thường á, nghĩa là hơi khác chứ khoảng 10 triệu tiền hoa buổi lễ dân y. Thì ở đất nước của gọi bên Thái Lan á, 10 triệu này đủ để họ làm lễ dân y nhỏ nhỏ. Nhà mấy cái ngày của Tích Lan qua đó, trong cái mùa dân nghi á, khoảng chừng nửa tháng hay là 20 ngày vậy đó, mỗi gì về sau khi chi phí hết về còn 1 ngàn thôi. Một ngày đó thật sự ra đó thì cũng không lớn gì lắm, chứ mà tính ra giờ khoảng 20 triệu, đúng không? Phải không? Cũng không lớn gì lắm. Nhưng mà đối với cái ngày đó, đó là một cái gia tài lớn nè. 6-7 tháng trời ở Tích Lan đó, chưa chắc có được số tiền, chưa chắc có. Trên ở góc độ nào mình rất là thông cảm. Thứ hai nữa, họ cũng không biết mình tu hành ra sao, mà họ có một cái truyền thống lâu đời mà nè, họ Tích Lan hay Miến Điện họ có cái truyền thống. Thái Lan là sao Tích Lan, Thái Lan là sao Miến Điện mà nè, có một cái truyền thống lâu hơn mình rất nhiều. Thậm chí bây giờ ngay trong đất nước mình nè, mà mấy xe Việt Nam gọi là mấy xe kinh á, người kinh á, rồi mình nè xuống mấy miền Tây á nha, để mấy ông xe miền Tây coi mình không hay, tại bị dày của họ hơn mình rất là nhiều. Mình cứ theo thuộc dạng mà sinh sao dễ để muộn mà. Nhưng mà cái chiều mà chiều bên sâu bên trong mình như thế nào thì họ cũng chưa biết đâu. Nhưng mà trước mắt họ nhìn như vậy cho nên mình muốn dễ thông cảm. Chứ có gì á. Nên cái đối tượng tí nè, rồi bạn gái cũng giường có tiền á, có biết. Mà một lần nọ vô bao tiền nặng á, cái bằng đáng giường này nếu vậy chúng ta tính á, từ cái đẳng cấp á, không biết là bằng còn giá nữa. Thứ hai là bậc Phật giác. Thứ ba là thánh A La Hán. Từ đó trở xuống nữa, cuối cùng là bậc thế giới. Bậc cái giá mà nói cái này thôi, những cái đẳng cấp này á đố ai biết, chỉ trừ cùng đẳng cấp của nhau. Bây giờ bậc Phật giác thì chưa biết đây là bậc Phật giác nữa, mà chưa biết. Còn A La Hán biết à, bậc nhà bậc nào A La Hán thì người đó phải là bậc A La Hán. Đẳng cấp ta thấp không thể biết là đẳng cấp cao. Thì cái mà những phần này cho mình dễ nhận thức là bậc thế giới. Trên bài kinh á, Abhiwa đã nasi lissa nichang vutha pachajino chattaro thamma vatthan di ayuano sukang balang. Với người thường cung kính tam bảo và những bậc có giới đức thì sẽ làm tăng trưởng ba bốn pháp a du anh nô. Ai vú thường của ngày Hồ Tông ngày dịch là sống lâu, thật sự không phải sống lâu mà nó là tuổi thọ nè. A vú là tuổi thọ, quanh nô là sắc đẹp dung sắc á, nó mang lại là phải là sắc mạnh. Nếu mà ở thế giới này rất là khó, đó là bài kinh mà Đức Phật ngày tụng cầu an cho cậu bé đi khai vú á. Cái câu chuyện này là cậu bé này với Dạ Xoa nó quan tái nhau. Khi sanh ra đó thì được khoảng như một tháng hai tháng thì Dạ Xoa nó biết, mà lúc đó còn đang bận phục vụ. Rồi nó xin Tứ Đại Thiên Vương á, Tứ Đại Vương vua Cú Ê Rá bắt đứa bé này để giết. Thì Cú Ê Rá lúc đó là bậc dự lưu rồi, cho nên không có cho ra lệnh sát sanh bao giờ. Nhưng mà là hứa ổng là ai mà phục vụ cho vua Cú Ê Rá 12 năm thì vua Cú Ê Rá ban cho một điều ước hoặc một vùng đất nào đó để mà quản, để mà cai trị. Cái lời hứa của vua Cúi Rá như vậy, cho nên cái Dạ Xoa nữa sau 12 năm cái nó biết được cái là kẻ quan tái của nó kiếp trước á, hiện nay đang sanh làm đứa bé nữa. Nó mới xin vua Cúi Rá cho nó bắt cái đứa bé đó để ăn thịt. Mà vua Cúi Rá lúc đó là vua Dạ Xoa đó, lúc đó là đã dự lưu rồi, đâu có thể cho được. Nhưng mà lời hứa mình cũng khó khăn, nó nói thôi giờ trong vòng 7 ngày vua bắt không được rồi, cấm người bắt luôn. Thì bây giờ đó, hồi ngày xưa đó, Cha của bé này là một cái ông đạo sĩ, tất cả ông đạo sĩ khác. Sau thời gian tu hành tự nhiên chán, một ông đạo sĩ mới hoàn tục về mới có vợ, còn ông đạo sĩ thứ hai cũng tiếp tục tu. Sau thời gian về hoàn tục có vợ xong á, một năm sau á lại có sanh đứa con, thì cũng may duyên cho đứa bé nè. Thì đại khái là được coi nôi hay là được đầy tháng vậy đó, chứ không nhớ rõ cái thời gian đó. Thì ông đạo sĩ bạn mới đi trên đường đi tình cờ nhớ là gặp tới đây, là hồi đó có ông bạn tu với mình ghé thăm. Thì ghé tới cái ông đạo sĩ bàn tục ra tỉnh lễ, thì ông đạo sĩ là chúc cho bạn được sống lâu. Thì mới giới thiệu là tôi có vợ này kia đó, nó kêu vợ rảnh lễ ông đạo sĩ mà vậy, nó chúc cho bà được sống lâu, mới mừng lắm rồi, mới ẵm đứa con ra để cho cái ông đạo sĩ đi chúc phước nữa. Mới ẵm đứa con ra, ông đạo sĩ có lời cái này hỏi tại sao á, tôi thì ông chúc sống lâu, vợ tôi ông chúc sống lâu, con tôi ông không chúc là sao? Nói tao không thể chúc được. Hỏi sao vậy ngài? Nó trong 7 bữa đứa bé là chết mà sao tao thấy trong 7 bữa nữa tai nạn tới nó chết làm sao tao chúc nó sống lâu được. Bây giờ ra mới gọi đứa con đầu lòng mà nghe vậy quản lên mới hỏi chứ bây giờ có cách gì cứu không? Ngài có cách gì cứu con luôn không? Nhảy ai thay cứu được? Trên thế gian chắc có lẽ là Samun Gautama biết không cứu được. Mới chạy vô chùa Kỳ Viên hỏi Đức Phật, nói giờ nói vậy đúng không? Đức Phật nói đúng, ta cũng thấy 7 bữa nữa đứa bé này nó sẽ bị tai nạn. Nó hỏi giờ ngài có thể cứu con được không? Nó được, nhưng mà nếu người làm đúng theo lời ta nè. Bây giờ ngày cái dạy đi, cứ mỗi ngày đó ngươi thỉnh 8 vị tỳ khưu tới cúng giờ cho tăng 8 ngày nó 7 ngày. Nói dạ, tưởng vậy cúng dường mà 8 ngày 8 sư mỗi ngày không có quá đáng không? Tại vì tới thì bữa ăn vậy thôi, để có mấy ông tới thôi. Thì giờ ngày đầu tiên có 8 vị tới, số 8 này là bốn đạo bốn quả đó. Nói vậy tới mà mời chị này cái giới nè, cho nên mà khi mà tới ở đó tới giờ người nhà so tới nó bắt á, thì gặp cái đồng ta giới là nó quản không dám được, nó chạy ra. Ngày thứ qua đi, ngày thứ hai, ngày thứ ba tới ngày thứ sáu, ngày thứ bảy tự thân phật tới đó. Mà khi mà có cái Đức Phật tới á, thì chư thiên tới ùn ùn tới, vô trời đất tới hậu vệ làm sao dạ xoa dạ xoa tới rồi. Thì ngài thọ thật xong ngài mới tiến lên con kệ này. Aphiwa Danasi Lissa, người mà thường cung kính Alissa Danasi Lissa Nichan Uttha Bacchayino, chắc ba rô thường cung kính bậc thế giới, thì sẽ làm thường làm tăng trưởng bốn pháp a dũng anh nô xuất hiện. Thì qua 7 ngày dạ so bắt không được, thì từ đó không được bắt nữa. Thì đứa bé này sống 120 tuổi, nhưng mà vào khi tới cửa thành nghe ra gọi rồi đó, mới người mới nghe chứng quả là hay nghe trong kinh Pháp Cú á. Cho nên bài kinh cầu an nào mà thiếu bài kinh đó, nó cũng hơi một cái cũng hơi. Tức là bài Spitio á, cả bố pháp chúc mừng là sống lâu sắc đẹp ăn vui sức mạnh đó, biết không? Nè, thiếu bài kinh đó cũng hơi có một cái giống như là bánh thiếu đường vậy. Phải có. Là bánh ngọt mà thiếu đường, bánh không ngọt thì ngọt. Nhưng mà có giới này khó tìm, khó biết mà khó tìm. Có biết. Có một lần nọ á, vua Ba Tư Nặc thử Đức Thế Tôn. Nghe ông này Sa Môn Gautama ông giỏi quá mà không biết ông có phải chánh năng giác không, thử không. Nhưng mà trong cái kiếp đó, đó vua Ba Tư Nặc không thể chứng đắc, trong cái giáo pháp này ba vua Ba Tư Nặc không thể chứng đắc đâu ạ. Bởi vì sau này vua Ba Tư Nặc chính là Phật chánh năng giác tương lai. Mà Bồ Tát mà vẫn gặp Phật vẫn cứ thử chơi à, ngông vậy đó. Vua Ba Tư Nặc rất là giỏi nha. Hiện lần nữa anh ngồi với Đức Tôn, anh ngồi với Đức Tôn. Đức Phật là một cái vị tôn sư trẻ nhất trong 6 vị tôn chủ. Trong các vị tôn chủ, 7 vị tôn chủ, nếu tính Đức Phật đó là 7 vị tôn chủ. Thì Đức Thế Tôn là vị trẻ nhất trong 6 tôn chủ ngoại đạo. Thì lúc đó đang ngồi làm đạo Đức Phật, thì có nhóm du sĩ gọi để nghe qua. Vua là thỏ xuống, đang ngồi nhưng mà bỏ xuống, nước đó đảnh lễ mấy vua sĩ lọ thể. Nói bạch các ngài là hán, con là vua Ba Tư Nặc, xin các ngài chứng minh cho con. Rồi xong rồi đó, mấy người khác đạo sĩ tắc bệnh đi tới, ông có ra ông đảnh lễ. Rồi mấy đạo sĩ mặc cho áo dao beo ra xuyên dương vậy đó, đại khái là 7 đoàn như vậy đó. Và mỗi đoàn là ông cho người xuống đảnh lễ ra ngoài. Mà nói là thưa các ngài là hán, con là vua Ba Tư Nặc, xin ngài hãy ghi nhận cho con. Trong xôi lên ngồi nói bạch Đức Thế Tôn, mà các bạn cái gì đó là ai là hán bậc cõi giới Đức Thế Tôn này, nói này đại vương muốn biết ai là bậc cõi giới phải có thời gian sống lâu ngày, sống một thời gian mà sống chung lâu ngày mới biết cõi giới của. Hôm qua hiểu quá, dạ phải rồi, bạch Đức Thế Tôn ngài nó hay quá. Mấy người đó nó là đám do thám của con nghe, con sai đi để mà đi lấy tin tức về giả dạng á, là Sa Môn Gia Hiệu á nghe, để đi lấy tin tức về mang về cho con. Vậy mà dám ra quỳ lại đàng hoàng thử Đức Phật mà. Đức Phật không nói phải hay không phải, biết ai là người có giới á, phải có thời gian sống lâu ngày. Cho nên nó khó chỗ đó đó, khó là khó chỗ đó đó. Mới gặp tình cờ một hai lần sao biết có giới không có giới, đúng không? Nên hên xui. Cho nên cái đối tượng là bậc có giới. Một cái bố thí mà đúng đầy đủ á, phải có 3 điều kiện đúng là tâm thí rồi. Thứ hai là đối tượng thí. Ở đây đối tượng thí có giới nó có hai loại nè. Một cái giới đấy là thuộc về thiện, và một cái giới thuộc về ba la mật. Này phần này nó lại là ngài rắc rối. Biết có giới thuộc về thiện cũng đã có rồi, thấy người đó giữ ngũ giới, thấy gì Sa Môn đó là giữ giới một cách trong sạch cũng đã là khó khăn rồi, đúng không? Còn tâm lý ông giới ba la mật như thế nào nữa lại là một vấn đề nữa. Nè. Mà Phật tử giữ giới là phải rồi. Xưa cũng biết có người giữ giới rất tốt quá. Nhưng mà giới ba la mật như thế nào thì phải coi lại có hay không có nữa. Nè. Còn cái giới thiện là nó khác à, giới ba la mật là khác à nha. Ở đây thì gặp lại cái bài kinh ứng dụng phân biệt kinh để lưu ý cái chữ giới ba la mật. Đức Phật này dạy rằng nếu người mà cho sanh, nếu người mà cho những con thú á được 100 lần bước, tức là giả sử thì mình cho người ta 1 đồng, sau này mình có được 100 đồng nghe lời rồi, phải không? Một vốn 100 lời nữa, bỏ ngân hàng có mấy phần trăm mình đã ấy rồi. Cho người ác giới, cho ác giới được 1.000 đồng nho cho mấy ông sư ni bác đã hiểu á thì cũng được ngàn lần. Mấy ông tăng lô á, tăng lô can á, cũng được ngàn lần. À, cho cái người ác giới đó là có giới ngoài Phật giáo, được 10 ngàn lần. Tức là những cái sa môn hoặc là những cái người mà không phải của Phật giáo mà cũng có giới. Những đạo sĩ thời Đức Phật hồi xưa, rồi bên Ấn Độ cũng có những cái đạo sĩ thế. Mà khi đi Bồ Đề Đạo Tràng á, ông ấy Bồ Đề Đạo Tràng ở Varanasi, sẽ gặp những đạo sĩ đó là râu dài ở ngồi đó. Được 10 ngàn lần. Có giới trong Phật giáo. Được 100 ngàn lần. Tại sao? Cái gì không lưu ý khi mà sinh giới đó, cái tăng đó tụng khi Phật tử đã thọ trì ngũ giới hay bát giới nơi tam bảo, chứ không phải nơi gì đó đâu nha. Lúc đó mà ai nghĩ rằng con thọ giới, con thọ giới từ cái vị trưởng lão này là hư hỏng rồi. Mà phải là khi nhắc nhở là phải nhắc nhở rõ ràng nè, chư Phật tử thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo, hay là bát quan trai giới nơi tam bảo, chứ phải con quá không có gì đâu, nhiều khi không có gì hết. Hiểu cái này không? Cái nơi tam bảo mới có giá trị, cái đối tượng cao cột nhất mà. Như vậy thì nói vô bỏ tiền mà hút tiền mà không nghĩ tới tam bảo á, không có thấy tam bảo là thấy thua luôn. Mà cũng vừa đến lá hơi thầy thấy cũng vừa đến Phật có báo vô lượng vô biên mà chỉ còn có núm nhỏ, mặc dù so với tiền vốn bỏ ra lời rất là nhiều nhưng mà thực sự không là bao. Trong Phật giáo là 100 ngàn. Những người có giới hướng tâm đến giữ lũ đạo, nghe chứng tà chứng tắc á, chứng tắc là dự lương á, những 1 triệu. Tức là kiếm giường nói vậy đó, nghĩ là ta thọ dụng cái này đó mà để mà chứng đắc được đạo Di Lô thôi. Mà muốn được như vậy vậy đó, giữ giới phải thuộc về giới 3 la mật, nói sơ sơ cũng đó đâu. Mà giới 3 la mật như thế nào thì những phần sau chúng ta sẽ biết rõ. Đây phước báo này bây giờ sư chỉ trình bày phước thiện thôi nha, chứ chưa nói 3 la mật đâu á. Ba là mật như thế nào? Rồi đó, cũng vừa tới Đức Phật, Phật giác đó cũng báo vô lượng vô biên. Đó là Đức Phật là càng vô lượng vô biên nữa. Mấy cái chữ vô lượng vô biên á, nhiều khi chúng ta thấy là trong kinh á, có những người mà cúng dường Đức Phật độc giác rồi đó, họ phát sanh này phát sanh kia nhiều đó, nhưng mà cái số lượng mà vô lượng duyên như đó chưa phải là nhiều. Hiểu sư muốn nói không? Có thể là cúng dường Đức Phật độc giác đó, có thể là 7 lần làm vô chuyển quân dương nè, hoặc là 100 lần làm đại đế. Trời ơi, có bữa cơm không mà đánh đổi vậy, 7 lần làm vô chuyển quân dương nè, rồi luôn cả làm đại đế cả 100 lần nha, quá lớn rồi đúng không? Cứ bữa cơm không mà vậy rồi quá sức rồi. Nhưng mà Đức Phật nói ai cũng vừa Đức Phật độc giác đó là phước báo vô lượng vô biên, mà 7 lần làm vô chuyển quân vương luôn cả 100 lần làm đại đế đó, nó hạn hẹp so với chữ vô lượng. Bởi vậy chỉ nghĩ là chỉ bố thí thôi chứ không có nghĩ tới cái tắc ý. Hiểu chỗ này không? Cho nên quý vị đó, em cúng dường phùng phước tiền á, cúng dường vậy thôi rồi. Mà nếu không có tác ý tới ở Đức Tam Bảo á, ai có phước không? Có nhiều không? Nhiều. lớn không? Không, không lớn. Cũng vậy là năng đức Phật và phúc báo vô lượng vô biên rồi đúng không? Mà cùng lắm được làm đại gia trong năm ba kiếp cũng đâu có gì đâu. Hiểu ý xuống nói không? Ai nói anh đức Phật nói ai cũng dường đến đức Phật là vô lượng phúc báo vô lượng vô biên, mà ấy mà không có tác ý lên tam bảo đó thì nó chỉ được cùng lắm làm đại gia 10 kiếp thôi. 50 ngàn, 100 ngàn đổi lại đại gia 10 kiếp thì cũng lời sáng rồi, phải không? Nhưng mà nó chẳng là gì á. Cái chữ vô lượng vô biên so với 10 kiếp đâu có là gì đâu. 10 kiếp chẳng là gì đó, vô lượng vô biên thiếu nhiều lắm. Nó làm nhiều mà sẽ hưởng chẳng bao nhiêu là vậy á. Người ta hết thì hưởng nhiều. Rồi, cái một tiếp nay cái phần này á, một tiếng có hai phần là tốt xấu, trong hai phần tốt này nó có hai phần nữa là tốt bình thường và rất tốt. Cái tốt bình thường đó hay là rất tốt có hai cách. Cái này nó tốt thôi nhưng mà nó như vậy nó có hai cách tốt này. Một cái tốt á, nói về phẩm chất thôi nha, tôi chưa nói ra cái khác. Tốt á nó có ba cách là thường, rất thường thường và tốt. Nó thường ấy, đây cái gọi của mọi người gọi là gia chủ ý, còn thường gọi là phần hữu tí. Cực tốt là gia là nô lệ tí, coi chưa, cái này là nô lệ tí về gia chủ tí. Cái nô lệ lý cũng giống như mình cho kẻ nô lệ, tức là mình xài những đồ tốt nhưng mà cho đồ cũ rách, giống như mình cho cái người kẻ ăn người làm mình. Mình xài đồ rất sang nhưng mà khi cho là cho cái đồ mình đã mặc rồi, đồ là cũ rồi. Cái gọi là nô lệ thế giống như người chủ mà cho kẻ nô lệ để làm công mình. Cái đó cũng gì là tốt nha, chứ không nói là đường xấu nha. Lãnh vực tốt chia làm ba đẳng cấp như vậy đó nè. Còn cái phần hữu lý là mình xài đồ như thế nào, những vật dụng mình xài như thế nào khi mà mình đem cho hay là đem bố thí đó, nó tương đương như vậy, tương đương như vậy. Ví dụ mình đang xài iPad thì mình cho iPad khó chịu quá. Cái iPad giờ 10 mấy triệu. Đó, mình xài cái đồ như thế nào mình đem cho đồ thế đó, như thế đó. Còn cái gia chủ ý đó giống như người nô lệ mà đem tới mà tặng cái đồ tặng hoặc cho chủ mình nè. Cái người làm công mà có muốn quà gì mà tặng cho chủ đó, thường thường kiếm quà quý đó tặng. Bản thân mình không dám xài, không dám ăn á, thì mình xài cái đồ bình thường nhưng mà hãy cho là cho đồ tốt, cho đồ tốt. Thì mỗi cái kết quả nhau hả, nếu mà nô lệ thế á, sau này mình cũng nhận lại cái đồ đó thôi, nó giá trị á nó sẽ kém hơn tất cả. Mà ngày xưa ở chùa Nguyên Thủy có ông trụ trì á, đồ rất là nhiều mà toàn đồ cổ mà nó là giá thiền á, cái thiền đó ở Nguyên Thủy đó. Vô cái phòng ổng có cười, nhiều đồ lắm, rất là nhiều đồ. Đúng không? Chúng ta nói là đại đức hồi xưa chắc bố thí thuộc về nô lệ thế, cho nên bây giờ nó toàn đồ rất là nhiều, nhưng mà toàn cái đồ mà không có giá trị. Thì sau này chúng sẽ già nhận là đó, Đức Phật nói ai cho vật vừa lòng hằng được vật vừa lòng, ai cho vật quý trọng hằng được vật quý trọng. Như bài kinh đó quý vị có nghe không? Đấy không? Người cho vật vừa lòng hằng được vật vừa lòng, người cho vật quý trọng hằng được vật quý trọng, người cho vật đẹp hằng được vật đẹp, người cho chỗ quý trọng hằng đi đến nơi quý trọng. Những người nam nữ thí vật quý, thí vật đẹp và vật quý trọng thường được hằng được thọ sanh trong cõi nào, thường được thường thọ an vui trong cõi đó. Đấy, bài kinh nó có chứ, dân y gặp người đồng hoài nè. Rồi bây giờ mình sẽ nói vấn đề tốt nè. Cái tốt này nè, cái vật khí mà tốt này nè, được phát sinh đúng pháp làm đúng pháp. Cái phát sinh đúng pháp này tức là do nó không có do trộm cắp nè, nó không có do sát sanh, nó không có do cái những cái nghề nghiệp bất chánh mang tới. Tức là do bằng cái mồ hôi nước mắt mình á, có được. Đây là câu chuyện của đây những chứng là câu chuyện của tiền thánh bà Bất Lão Na. Bà này đẹp lắm. Bà lá là hồng sen, cái ma màu da hồng hồng chim tím, hồng hồng chim tím giống hồng sen. Bá đúng má cũng là hồng sen, nhưng mà bá lá nó có hai nghĩa, một cái là cái bông sen, hai là cái bông súng. Hai là bông súng, một là bông sen. Còn chữ bá đúng má là thuần về sen không thôi. Thì trong tiền kiếp á, bà Úp Lá Quanh Na lúc cái mùa lễ hội mới xin cha mẹ cái bộ áo mới để đi lễ hội, nhưng mà cha mẹ nghèo quá mới không được, không có còn cái áo mới nữa. Cái cô bé này buồn khổ quá, ao ước cái bộ áo mới, cho nên bỏ nhà ra đi tới làm công cho một gia chủ để xin cái một cái sắp lụa đẹp vậy mà em về may áo để mà đi dự lễ hội thôi. Để ông chủ nó cái bằng lòng với điều kiện người phải làm công đây 3 năm. Cái cô bé đó, cô gái đó là mà đồng ý làm công 3 năm, nhưng mà với chăm chỉ làm việc như vậy thì chưa được 3 năm á, thì cô gái này được ông chủ thương tình trả tiền công cho một bằng một cái à, cái tấm là tấm y đẹp, rồi tặng thêm cho một cái tấm y đẹp. Ngày hai con này có được 2 cái tấm y đẹp, nhưng mà cái một y mà tốt nhất là một y cũng trung bình, đây cho thì trung bình thôi, còn tấm y mà đẹp là cái y mà tiền công 3 năm làm việc không công á. Thì con này này mới ngẫm nghĩ là thôi giờ ta xuống sông ta tắm nè, tắm xong xuôi ta lên ta đắp y mới để đi khoe đi bơm cái lần nha. Ra xuống tắm rửa xong xuôi lên, bây giờ nhìn thấy Đức Phật nghĩ ông Sa Môn, con này không biết đây Đức Phật cảm giác mà nghĩ là ông Sa Môn ha. Ông Sa Môn đó ngài mặc y phấn tảo, tự nhiên này xúc động từ tâm. Nói hồi đó mình cũng khổ như ngài, bây giờ mình thấy ngài vậy mình có 2 cái tấm y thôi mình dâng cho ngài tắm. Cho nên cái cô gái này tới dâng cho ngài tấm y cái y bình thường thôi. Cái y bị cho được cho đó, y được tặng á, Thì ngài Đức Phật Tổng Giác quan hỷ nhận xong để cho làm cho con này vui á, quan hỷ thêm á, ngài mới đi vào trong cái bụi cây xong cái ngài mới thay lấy cái y mà con mới mới dân á đắp lên đi ra. Ê, con này mới nhìn á, ô sắc nhờ ngài đẹp biết rồi, hồi nãy thấy ngài không đẹp nhưng mà đắp y mới lên thấy ngài đẹp nè. Này quan hỷ quá đó, bây giờ mình còn cái bộ nè, mà đối với nàng nó có hai bộ nha, một cái bộ thờ thường, nhận bộ rất tiền công này rất là tốt đúng không? Thì cái đầu tiên này nàng cho đó là bằng hổ thí thôi, mà lần thứ hai nè nàng nó nói là cái bộ y này tốt, bây giờ mình dâng cho ngài luôn, mày dâng luôn nè, ngài đắp vô luôn. Thì lần thứ hai chính là gia chủ thí nè, tại vì nàng á mặc đôi y cũ rách mà nó dám dâng hai cái đó. Cái nàng mới ước nguyện là nha, do phước mà con cúng dường đến ngày đó nên kia lúc nào con cũng xinh đẹp ha. Mà sao con xinh đẹp tới mức độ, tại vì nàng có niềm tâm sự riêng á, mình muốn nói ha, đại khái lúc nào mà con sanh lên á con đẹp tới mức độ mà ai mà nhìn thấy con á là phải điên lên, ước kỳ cục quá nha. Mà lỡ qua một hai kiếp sau nàng sanh lên á, nàng có con lúc mới sanh ra đó, lúc mà còn bé mới sanh ra đó, mà người ta nhìn thấy nàng rồi đó, người ta ngẩn ngơ đó, nên nàng có cái tên là con má Tăng Phi. Tăng Phi chữ Tăng Tá là gây ra, hôm má là sóng gió, cô bé gây sóng gió, hay là người nữ gây sóng gió. Lớn lên á nàng xinh đẹp đến độ mà nhìn thấy nàng rồi đó ngơ ngẩn không biết mình là ai ở đâu. Câu chuyện này dài lắm, mình tại khái nhưng mà được có bài kiếp thôi. Rồi thời Đức Phật thì nhà nàng cứu quả nào đó, có lá quanh na cứu quả a la hán. Câu chuyện này dài nhiều nhiều tình tiết lắm nè. Thì nhưng mà cũng nhiều cái bậc đồng giác như vậy đó. Thì ngài nàng luân chuyển lên cõi chư thiên cho nó thời Đức là trước thời Đức Phật vài kiếp đó, nàng rớt xuống làm Ma Thanh Ti, là sau đó này nó tiếp tục sinh thiên nữa, rồi tới thời Đức Phật là rớt xuống thành bảo cái lá quanh não nè, cái lá quanh nè chứng quả là đệ nhị, đệ nhất thần thông về ni, đệ nhất về thần thông về bên ni bảo lá quanh na đó. Mà chưa nói khi ma là đệ nhất trí tuệ đúng không, có bảo lá quanh na là đệ nhất về thần thông đó. Giờ tốt nè, cái thắt xương ra do công sức nó không có do là do phần cấp, nó không do đảo hay sắc xanh. Ví dụ cái vật này nó phát sinh từ cái tiền mình làm ra được, nó không do cái tiền sát sanh. Ví dụ như một số người mà làm nghề mà mổ heo, mổ bò, mổ gà rồi đó nè, rồi sao á buôn bán lời nó có tích lũy tài sản xong đi cúng dường đó để sẽ tăng á, thì cái tài sản này đó, cái này nó không phải phát sanh đúng không, nó do cái gì, nó do nghiệp sát sanh mang tới. Có một số người mà một ngày giết cả trăm con gà, cả ngàn con gà, là buôn bán số tiền lời đó tích lũy lại, sao nó giàu đó, đem cái đó cái rồi cái, muốn lên là phước thỉnh chư tăng ta thấy nghe rồi, rồi cũng vừa mua vật thật cũng vừa đúng không, đúng không, cái đó cái vật khí đó nó không tốt, bởi nó phát sinh do sắc sanh mà. Những người mà buôn bán rượu dài dào lắm á, bán rượu dài dào lắm á nha, một chai rượu có thể lời mấy triệu, mấy triệu á, rồi bán rượu xong tiền nhiều á đem cúng dường, đại khái là tỉnh làm tay tăng đúng không, tỉnh cho tăng tới rồi kìa, thì cái vật khí đó đó là không tốt, bởi nó phát sinh do cái sự buôn bán cái sai không tốt. Cho nên cái bài tắc bạch á, bài tắc bạch cúng dường vật thực á, những vật thực này của chúng con làm hiệp theo lẽ đạo được, cũng hiệp theo lẽ đạo, mà có ông sư mấy ông sư được cúng hiệp theo lẽ đạo, cúng hiệp theo lẽ đạo cũng sao, mà tới đây là được cũng hiệp theo lẽ đạo đây nè, làm hiệp theo lẽ đạo tức là bây giờ á muốn nấu gì nấu cũng cần biết, nhưng mà ra chợ mua những con vật nó chết rồi đó về mà làm đó, chứ không phải qua cửa hàng đó người dặn trước mai mai mua tôi ra cúng dường đến 10 ông sư để cho tôi 50 kg heo nha, 50 kg thịt nha, cái vật đó, đó làm không đúng pháp. Ông dặn người ta để 50 kg đúng không, thì họ sẽ giết thêm một con heo nữa để có 50 kg. Nhưng mà buổi sáng ra gặp mua cái gì mua cái đó, vô muốn nấu gà đó không, muốn nấu món gà nước chao á, ăn chao cũng ngon lắm. Ai ăn gà nước chao là ăn chay 50% á, ai mà ăn gà nước chao là ăn chay 50%, tại có chao luôn đó mà. Thầy muốn làm nên làm cái sáng ra cái hàng gà đó, con nào nó chết thì cái mua, con nào chết thì mua là không sao hết nha, không bị gì hết nha. Nhưng mà ra dặn ra hôm nay định ngày mai định làm cha tăng, hôm nay á ra cái mấy cái hàng gà đó, ngày mai để cho tôi 5 con gà giò nha, thì phạm gia sát sanh. Mới tự mình á, mình đã suối người khác giết, mình không trực tiếp giết mà suối người khác giết, thì người khác giết là bị rồi, đã đành mình suối mình cũng bị theo luôn, chứ không phải không đâu. Nghĩa cũng cách mà tự mình làm suối cây khác làm mà. Cho nên nếu mà người Phật tử mà hiểu biết tốt á, là ngày mai ra chợ có gì mua có đó, vô tư không. Bởi vì khi mà con gà nó chết rồi nó còn sống, nó còn là chúng sanh có thức tánh, nhưng mà khi nó chết rồi đó thì cái con gà hình thức nó là con gà vậy, nhưng mà thực tế nó chỉ là đất nước lửa gió mà thôi, mấy nó còn thức tánh nữa đâu, nó chỉ đất nước lửa gió thôi, mình mua đất nước lửa gió có tội gì đâu, hiểu không? Cho nên á, làm hiệp theo lẽ đạo tức là làm chứ không phải là sát sanh nè, không sát sanh nè, không sát sanh, không bảo sát sanh, tức là làm hiệp theo lẽ đạo được cũng hiệp theo lẽ đạo, tức là nó phát sinh lên được thì cái được cái này nè cũng theo lẽ đạo, chứ không phải cúng theo lẽ đạo đâu. Tức là mình được có được cái này đó do cái công sức mình bỏ ra, do những cái điều tốt đẹp mình bỏ ra thì cái vật thực nó được gọi là tốt. Còn ngoài ra vật thực nó vật thí đó gọi là xấu. Cho nên Đức Phật ngài một cái bố thí mà trọn vẹn như vậy đó, có 3 điều: tâm thí, đối tượng thí và vật thí. Nhưng mà giờ cái vật thí nè, đã cái nó hơn cái tốt đẹp rồi thì vật thí, cái loại nào là tránh, cái loại nào là phụ, ở đây cái vật mà đem cho nó mà Đức Phật ngày tán thán, ngày khen ngợi, ngày dạy đó có 10 thôi, có 10 thôi nè. Một là cơm, đó là vật thực. Hai là nước, nước. Thứ ba là y phục. Thứ tư là năm bật thơm rồi bật hoa à, sáu là sai thuyền, đúng là thứ năm là sai thuyền đấy. Thứ bảy hết cơm nước đi không chen một toa nữa thơm nữa hết chín chỗ ngủ. Ngày mười là sáng, ở trong dân y thường thường á, ngài tiên nhân ngài ơi tụng cả mười vật thí này là cơm nước y phục xe thuyền đàn hoa vật thơm vật thoa thất chỗ ngủ đèn đuốc. Người cho ăn gọi là cho sức lực, cho mặt tức là cho sắc đẹp, đúng không? Để mời cái vật thí này nó vậy, cơm nước y phục xe thuyền đàn hoa vật thơm vật thoa thất chỗ ngộ đèn đuốc nè nghe nè, cơm nước y phục xe thuyền dòng hoa vật kho vật thơm thất chỗ ngộ đèn đuốc ánh sáng đó. Lặp lại nè, cơm nước y phục xe thuyền tàn hoa vật thoa vật thơm thất chỗ ngủ đèn đuốc đèn đuốc là ánh sáng á hả, cơm là vật thực cái này là cái phần đó, phần thứ hai nữa có ba cái bốn cái, nhất đó là vật thực, đây là bốn điều chính yếu á, bốn điều cần thiết nhất á. Thứ hai y phục, thứ ba thuốc trị bệnh, và thứ tư là chỗ ngủ. Đây là bốn điều mà khi xuất gia đó, bốn điều cần thiết của cuộc sống. Nên nhớ nha, bốn điều này là bốn điều cần thiết của cuộc sống. Ăn mặc, chỗ ngủ, chỗ ở đó và thuốc trị bệnh. Cho nên khi mà xuất gia tỳ khưu á, Đức Phật ngài ông thầy sau khi mà xuất gia tỳ khưu xong á, ông thầy Tế Độ Sư phải giảng về bốn pháp, nên nương nhờ vào bốn pháp, không nên thực hành. Bốn pháp nên nương nhờ đó, quả thực á, nuôi mạng đúng là đi bán ăn. Y phục và mặc y cũ rách, còn thuốc men trị bệnh nha, chỗ ngủ là ở cội cây, ở cội cây á, gốc cây á, còn thuốc trị bệnh ơi là dùng ngựa thuốc làm bằng nước tiểu con bà đen. Mà chỗ này cũng hơi bí hiểm, đại dịch nó không sát lắm. Cái loại mà nước tiểu con bò đen á, nó là một cái nguyên liệu để tạo ra, sản xuất ra những cái loại thuốc mà bán rất rẻ. Nó hôm nay giống như paracetamol mình vậy nè, bán rất rẻ không mắc. Cho nên cái người Phật tử họ có thể cúng dường rất là dễ dàng, để họ không phải đòi hỏi những cái thuốc mà gọi là cao cấp á, họ không có tiền họ cúng dường đâu. Do đời sống sa môn rồi bốn cái đó Đức Phật ngày ngày cho phép hết rồi đó. Ăn thì Tây Bắc có thực ăn, nhưng mà ở tại Ấn Độ đó, có cái tâm của người ta khác cái khuynh hướng của người Ấn Độ, nó khác với những số nước khác. Ở Ấn Độ đi ăn là bình thường, đi sinh là bình thường, người ta cho nó bình thường không có sao cả. Nhưng mà chỗ khác mà đi sinh là khó khăn, nhất là bên Trung Hoa việc sinh nó rất cực kỳ khó khăn. Ăn mày gặp ăn mày quýnh cho phù mỏ luôn á. Tại ở Trung Hoa nó có cái hội cái bang á, biết cái bang không? Đó, có đọc chuyện kiếp hiệp không? Cái bang á mà nó có phân đàn hết, không phải của nó vô là đi sinh địa bàn nó đánh á, chứ không đâu á, nó đánh giật hết á, từ Nam chí Bắc nè, cho nên rất khó khăn. Còn ở Ấn Độ đi sinh đại trà muốn sinh giỏi đi xa ở chỗ này, cho nên từ đây chúng ta thấy là cái bố thí mà chủ yếu cái vật mà chủ yếu tránh á, ở đây chúng ta có bốn điều. Thứ nhất là bậc thật, bố thí bậc thật. Thứ hai là bố thí yêu cùng. Thứ ba nữa là bố thí chỗ ngủ. Chỗ ngủ nó khác nha, cái liêu thất nó khác nè, mà cái chỗ ngủ nó khác nè. Nó chỗ ngủ giống như bố thí chỗ có một cái giường chẳng hạn, một cái giường nằm với trai đó, đó là chỗ ngủ. Hay là một cái ghế ngồi cũng là chỗ ngủ. Còn cái liêu thất là chỗ ở, nó khác là hai cái khác. Rồi cái thuốc trị bệnh, mỗi cái nó có tác dụng hết, cũng có tác dụng dẫn tới niết bàn hết. Làm cách nào để dẫn tới niết bàn được thì cứ làm nè. Còn nó chưa dẫn tới niết bàn được, nó chưa tạo điều kiện dẫn tới niết bàn được, thì phước đó chỉ là phước thiện mà thôi, nó không phải là phước báo ba la mật. Đức Phật ngài dạy là ai cho ăn cho lực, ai cho ăn cho lực, ai cho mặt cho sắc, ai cho xe cho lạc, ai cho đèn cho mắt, ai cho thuốc xứ, người ấy cho tất cả. Người cho ăn, người bố thí bậc thật là có kết quả là được sức lực. Sức lực là kết quả của sự bố thí bậc thật này nè. Nói quý vị mà cúng dường đặt bát cho chư tăng có không? Hình như có mà không có tác ý tới đó nha. Thì sau này quý vị có mạnh không? Mạnh, khỏe không? Khỏe. Cái phước này phát sanh lên nó có thể là có sức mạnh giống như là lực sĩ hay là không gì nữa, nhưng mà nó chỉ là phước thiện thôi, nó chưa thể dẫn tới niết bàn. Còn mà cái phước ai cho ăn cho lực mà có thể dẫn tới niết bàn được đó, thì cái phước này biết thành là phước ba la mật. Cái người cúng dường Phật thật, Phật thật cho lực, sức lực á, sau này có thể là khỏe mạnh. Nếu mà khỏe mạnh để làm gì, cùng lắm cho trăm năm thôi, cùng lắm là 120 tuổi đứng dậy cũng được thôi, như bà Visakha thôi. Bà Visakha còn sợ gì có sức mạnh bằng 5 con voi đó, bà thường cho bố thí sữa đó, mà sữa của loại vật thực á. Người Ấn Độ họ chuộng sữa lắm, sữa là một loại vật thực quý quá họ. Tốt mà. Nó bồi dưỡng sức khỏe rất là tốt. Nhưng mà sức lực này có dẫn tới niết bàn nữa đó, nó chính là ngũ lực. Nếu phân tách cái do con cúng dường vật thực này, xin cho con được 5 loại sức mạnh là tính tấn niệm định tuệ lực. 5 loại sức mạnh này mới dẫn tới niết bàn. Tính tấn niệm định tuệ lực thì 5 lực này mới dẫn tới niết bàn. Thì bây giờ cái phước đó nó trở thành là ba la mật, còn không chỉ là phước thiện thái. Nha. ai cho mặt cho sắc, ai cho mặt cho sắc đi bổn quá thì dẫn tới là sắc đẹp. Mà sắc đẹp này có đẹp như là hoa hậu hoàng mỹ đi chăng nữa thì cũng như đó thôi, cũng trăm năm trả lại cỏ cây mà thôi. Mà sắc đẹp mà tồn tại mãi đó, tồn tại nhiều á, lâu đó, sắc đẹp mà tồn tại lâu chính là thủy vô lượng tâm. Thủy vô lượng tâm này nó có thể tồn tại, nó có thể có kết quả kéo dài cả mấy kiếp trái đất đó, tức là không bị rớt xuống khổ cảnh bao giờ. Nhưng mà tới đây đã nó không bị rớt xuống cảnh, làm sao đừng thật sự đừng rớt xuống cảnh nữa. Do con bố thí con cũng nhờ y phục này nè, xin cho con đã tứ vô lượng tâm để từ đó con đến nơi không bị khổ nữa, không bị nóng bức nữa. Có tứ vô lượng tâm là không bị nóng bức đúng không? Từ đó con tới chỗ không bị nóng bức nữa. Cái chỗ nào không bị nóng bức? Chỉ có niết bàn mà thôi. Nó cả do tắc ý không hả? Nè, nó trở thành phước ba la mật mà. Rồi ai cho ăn cho mặt, ai cho mặt cho sắt, ai cho xe cho bạc. Đây xe thuyền bây giờ nó nói là nếu quý vị mà cúng dường xe thiền nè, để dẫn tới sự tự sự an lạc, hoặc là ngay trong kiếp này, hoặc là ngay kiếp sau, mặc vào ba kiếp nữa, nhưng mà cái an lạc này nó còn bị khổ không? Dạ khổ. Khổ. An lạc. Cái an lạc mà cái khổ á, chứ là nếp ba năng, nếp ba năng bắt đầu ăn số khăn. Niết bàn là cực lạc. Nhờ cúng dường xe ra cái xe thuyền này, xin cho con đạt được cái nơi mà an lạc tột cùng. Niết bàn ăn bát tâm ăn xuất khăn. Niết bàn là cực lạc. Xe thuyền dẫn tới nghĩa là an lạc tột cùng. Nhưng mà ai cho ăn cho lực, ai cho mặt cho sắt, ai cho xe cho lạc, ai cho đèn cho mắt ánh sáng á, để cho mắt mắt long lanh mắt đẹp mắt bồ câu đen le lé. Mà mắt ta không phải mắt thường này đâu. Mắt mà nó tốt nhất á, mà cần á, dĩ nhiên đó là mình cũng vừa ánh sáng nè. Thì sau này con mắt mình nó không bị bệnh là một. Thứ hai nữa là mắt nó trong vắt, nó sáng, nó có thần lực là hai. Nhưng con mắt này là bình thường á, không có gì hết. Mà con mắt mình cần nghe chính là mắt nè. Con mắt pháp, mắt thấy được pháp. Mà mắt được thấy được pháp á là chứng đắc đạo quả. Đức Phật ngài tán thán ngài kêu rằng như anh nhá công anh nhá quát tập phô, anh nhá công anh nhá quát tập phô, anh nhá công anh nhá kêu rằng như là thấy pháp, kêu rằng như là thấy pháp. Tức là sách nhận là ngài kêu như sau cái bài kinh chuyển pháp luân á, Đức Phật ngài nói là quát tập phô, anh nhá công anh nhá quát tập phô, anh nhá công anh nhá kêu rằng như là thấy pháp, kêu rằng như là thấy pháp, tức là pháp nhãn là chứng quả gì đó. Còn ai thích mà muốn học thông minh này kia, học đâu nhớ đó, học trước quên sau á, bỏ quên học đâu nhớ đó đó thì cũng giờ ánh sáng để con có được cái tuệ nhãn. Học một biết mười á, Mà cái hồi mà sư bị đau mắt á, xong cái cũng bị hồi đó mình mắt mình nó sáng quen rồi, mình đâu sợ, nghĩ không sao. Mới chuẩn bị tiêu đường xong mổ mắt xong muốn là muốn quỉnh. Mới về mới chưa đốt đèn ở chùa đại cứ rầm á, rầm cứ ngày rầm là đốt đèn. Mà kéo dài được 5 năm mà mắt người ngày cũng ổn định không sao. Mà cũng giờ ánh sáng á, ai cho cũng sướng để cho tất cả. Cũng sướng cho tất cả. Ở đây chỉ cho tất cả này nè. Cái chữ cho tất cả này ngoài quả vị A-la-hán ra đó, mà chúng ta thấy rằng á, cái mà có tất cả này, cái bài kệ sẽ đọc đó trong cái Tương Ưng Kinh nha. Một vị chư thiên nó hỏi Đức Phật á, bạch Đức Thơm, cho cái gì được lực, cho cái gì được sắc, cho cái gì được cho cái gì được lực, cho cái gì được sắc. Bạch Đức Tôn xin ngài giảng cho con. Đức Phật nói: ai cho ăn cho lực, ai cho mặt cho sắc, ai cho xe cho lạc, ai cho đèn cho mắt, ai cho trú xứ để cho tất cả, ai giảng dạy chánh pháp để cho bất tử. Nghe bài kệ trong Tương Kinh đó, phẩm chương cái gương một phẩm chư thiên á, thì cho tất cả này nè, chúng ta phải nhớ. Mặc dù á Đức Phật nói giả dạ, vậy chúng ta đừng có hiểu cái theo nghĩa bình thường. A la hán cũng bậc đúng không? A la hán cũng bậc đúng không? Loại phân tích lục thông đúng không? Loại tam minh đúng không? Loại a la thường đúng không? Vậy a la hán loại phân tích là có tất cả. A la hán loại phân tích là có tất cả đó. Bởi vì á, ngài Xá Lợi Phất ngày một kiền liên là đệ nhất về trí tuệ, là tuệ phân tích rồi. Thần thông ngài có không? Có không? Thiện nhận minh này có không? Có hết luôn á. Ngày một kiền liên có thần thông, ngài Xá Lợi Phất cũng có thần thông. Ngài Xá Lợi Phất là đệ nhị thần thông, chậm hơn ngày một kiền liên một tí thôi, chậm mấy giây thôi. Ví dụ ngày một kiền liên biến ra kim sĩ tiểu thì ngài Xá Lợi Phất cũng biến ra kim sĩ tiểu, nhưng mà chỉ chậm hơn một hai giây thôi, đệ nhị thần thông mà. Mà ngài Xá Lợi Phất là sở trường là trí, nó tuệ phân tích đó. Ngày một kiền liên có tuệ phân tích luôn, thì tuệ phân tích thì có, thì lục thông sẽ có. Mà lục thông có, tam minh sẽ có, nó có tất cả. Ai cho trú xứ người cho tất cả. Nên đây là những ý nghĩa là của ngày ba la mật, nên mình tác hiếu hướng tới. Ví dụ như cúng dường xây dựng chùa, đó là xây dựng cúng sứ đúng không? Đúng không? Xin cho con đạt được cái gì đó, a la hán tuệ phân tích mới phù hợp. Nên thôi thôi, cúng dường sau này mình có nhà cao cửa rộng thôi, có cái hoàng cung rồi ở, nhưng mà cùng lắm được nhà trực kiếp. Nhưng mà thánh quả a la hán mà tuệ phân tích ngon không? Bao nhiêu cũng đổi hết đúng không? Có phải không? Thế nên nó không còn mà già mà cúng dường nè. Quật kho à? Quật kho à? Trong cái mười bậc thí á, trong cái mười bậc thí á, quật thơm nhưng mà cái gì là cúng dường xà bông. Cũng như xà bông là bậc thơm, nó cũng phải là bậc kho luôn. Nhưng thường thường bậc kho là những cái dầu sức đó. Thì ca là bị cái gì? Được cái gì? Thì cũng giờ thôi, được cái gì? Nếu mà chúng ta không hiểu được cái nhân quả, mình cúng giờ mình thường hay sao? Khi cái quả nó sanh lên mình không biết nó có cái gì để mình xài. Cái bậc kho này nó làm cho cái bậc kho đi, bậc kho này nó làm cho da mát đúng không, hay là phân mát đúng không, sanh an lạc. Thì làm sao con do cái là con nghe cho con được tâm được an, thân tâm được an lạc. Bắt buộc phải có nguyện thôi, không có tác ý là không có thân tâm được an lạc. Còn mà nó là bậc thơm, bậc thơm là cái không phải là bậc thơm cho ông sư đó đâu nha. Mà cái đồ mà để tẩy quế nhà đó, ví dụ cái nhà đi dơ là mình lấy cái dầu thơm như vậy đó, mình rửa mình sạch nó tẩy, nó là bậc thơm đó. Rồi mấy cốc bị cái dán nhện hay gì đó, cái dán của gì đó bỏ mà ba cái lông não rồi đó chẳng hạn vậy đó, để nó không có đó, thì cái đó là mình bố thí đó, bố thí bậc thơm đó. Mà bố thí bậc thơm đó được cái gì, ra sau này nhà cửa mình sạch sẽ ha, nó không bị hôi, nó không bị dơ, nó không bị gì hết. Nhưng mà có vậy không cũng chẳng có là gì hết. Mà làm đó, nếu mà khởi ý đó, xin cho con bố thí cái bậc thơm này đó, xin cho con tâm đừng bị hôi, cái tâm con đừng bị hôi, tức là tâm đừng bị nhơ bẩn. Mà tâm không bị nhơ bẩn, tâm tốt, tâm xấu? Tốt quá, kiếm hoài cũng ra luôn. Tâm không bị ô nhiễm là tâm tốt vô cùng. Tâm nó tâm của A-la-hán đó. Tâm mà không bị ô nhiễm đó, không bị cái ấy. Rồi, như bộ xe thuyền trà hoa. Bộ đèn lốt lửa rồi. Đó là những cái phần chủ yếu. Quý vị cúng dường bông sen nè, cúng dường tế dòng hoa là tốt. Nhưng cái chỗ đặt cái chỗ đó đây thì cũng nó có đúng hay không. Có một số là trên đây dân y là một số chùa cái bông hoa lại thơm không, thơm không, mà đeo lên cổ Đức Phật đẹp không? Đức Phật không có đeo bông hoa bao giờ thôi nhé. Mà đem cái vòng hoa ra trồng cái cổ Đức Phật, cái đó là phỉ báng Đức Thế Tôn, nguy hiểm vô cùng. Thì phước là không thấy là thấy tội cho đó. Mấy một số chùa thấy phái đem cái bông hoa trồng cổ Đức Phật, mấy trang điểm Đức Phật, Đức Phật có cần gì trang điểm không? Cần. Cho nên nhắc nhở là nếu ai làm chùa lễ dân y có dân hoa rồi là ở trên chánh điện là được rồi, ok. Còn qua trang hoàng bên ngoài cho nó có vẻ khí thế mùa lễ hội thì cũng được. Nhưng mà đừng bao giờ đeo đàn vòng hoa trên cổ Đức Phật. Không bao giờ trang điểm, không cần trang điểm nữa. Mà khóa đeo vô máng lên nè, dĩ nhiên tượng Phật không nói tiếng nào rồi. Nhưng mà cái người trọng nữa, mang nghiệp. Nè. Ai cho ba bông hoa mình xinh đẹp nha. Bây giờ chúng ta đã là phước thiện đó rồi, bây giờ ta phước báo ba là cái nghiệp thiện này cái phước mà chúng ta thường làm cái bố thí trì giới kia chỉ là phước thiện mà thôi, nó chỉ hưởng kết quả nhân thiên mà thôi, chứ nó không có dẫn tới giải thoát được. Muốn dẫn tới giải thoát, muốn chứng đắc được niết bàn, phải cái phước đó phải là phước ba la mật. Mà nếu không phải là phước ba la mật thì chỉ là kết quả làm người trời mà thôi, chứ không có đưa tới sự giải thoát đâu. Mà muốn làm kết quả ba la mật á, cái nghiệp thiện á, tạo nghiệp thiện, nghiệp ba la mật, phước báo ba la mật á, chúng ta có 10 điều giữ giới nè, xuất ly nè, trí tuệ nè, nhẫn nại nè, tấn. Nhân tấn nhẫn nại, nhân thật, ước nguyện hay quyết định nè, từ đã. Mười cái pháp này gọi là ba la mật. Ba la mật từ cái chữ là parami. Parami đó là đến từ kia. Bờ bên này vô thường, bờ bên kia thường. Bờ bên này khổ, bờ bên kia lạc. Đến vừa qua giờ cái này là đáo bi ngạn. Chữ parami âm là ba la mật, mà nghĩa của nó là đến bờ kia, nghĩa là đáo bi ngạn. Cho nên ở bên Bắc Tông cũng có một cái lối mà hơi bóng bẩy chút á, bờ mê bến giác á. Bờ bên này là bờ mê mà qua bên kia là bến giác. Bến giác trước tiên á, một số hiểu lầm á, tại vì hiểu lầm một câu ngắn gọn. Thế Đức Phật này ba la mật á là không dính mắt, nó là không dính mắt. Đức Phật này dạy nè, nhưng mà quên một cái điều á, cũng giống như nói cái đoạn đầu tới đoạn cuối, nhưng mà đoạn giữa không nói. Ví dụ như nói con đường tứ niệm xứ là con đường duy nhất, tứ niệm xứ là con đường duy nhất, bát chánh đạo cũng là con đường duy nhất. Tức là có hai con đường duy nhất, mà thật sự chỉ có một con đường mà thôi. Nhưng mà đây là giai đoạn đầu, đây là giai đoạn cuối. Nó bác cái đạo con đường duy nhất, đằng trước nó là cái gì? Đấy, nó khoảng giữa là cái gì? Nhưng nói ra cái đầu cái cuối thôi. Nên nó gọn lại mà. Từ đây nó nói chuyện là có làm hứa mà con ước nguyện gì hết, đó là cái ba la mật. Tật quá, sai vô cùng. Cho nên nói là giờ có làm con ước nguyện gì hết, đó là phước ba la mật. Khi nó có rồi, nó không có, nó có rồi mình không biết mình sử dụng cái gì để mình làm cái gì á. Cái quả nó có rồi nhưng mà mình không biết mình để nên mình làm để mình phải sử dụng như thế nào. Mà thật sự ra đó, trong cái ba ba la mật á, ba la mật đi tới không dính mắt, để khoảng giữa đó là phát sinh, phát sinh để ra không dính mắt. Biết rõ nó có phát sinh nhưng mà không dính mắt nó đó này. Đây là cái khởi đầu. Đây là ở giữa, ở đây là cái cuối. Công nhà giàu đó, ổng có tiền tỷ mà ổng không giữ mắt nghĩ tới tiền tỷ, mất hay còn đối ổng là bình thường, nó khác nha. Không có tiền tỷ á, mất hoặc là còn đối ổng bình thường á, là nó khác nha. Với cái người nông dân không có tiền vẫn bình thường đối tiền tỷ, hai cái khác nhau. Bởi sao? Bởi ông nhân dân làm gì có được tiền tỷ mà không sợ mất. Còn ông có tiền tỷ mà không sợ mất á, ông mà nghĩ ngợi mất đó, đó thì cái bây giờ đó mới là không dính mắt. Quý vị ở chỗ này không? Cái ông có nhà lầu á, có nhà lầu á mà ông ở bình thường vậy thôi. Còn ông dân mà ở cái trời đó, tôi đâu cần nhà lầu đâu, tôi đâu có dính mắt này kia, hai cái khác nhau à. Ông cũng muốn có nhà lầu đâu mà ở. Cái hiểu cái này không? Cho nên nó có mà không bị dính mắt vô, không bị đắm nhiễm cho nó, cái đó là có vấn đề. Mà bắt buộc phải có thôi, bắt buộc phải có thôi. Nha, nên nhớ là bắt buộc phải có thôi. Đức Phật này dạy là về cái phần tự pháp của Đức Phật đó là ăn uống bát cái tha đó. Đó là phần tự thiết á. Đức Phật này thiết là sao? Trước tiên là thiết về bố thí. Tiếp nữa là thiết về giữ giới. Cái thứ ba nữa là thiết về các cảnh trời. Đây, đây. Thì bố thí là cái trì giới nè. Cái bố thí trì giới này nó sẽ dẫn về kết quả của cái bố thí trì giới này sẽ dẫn về các cảnh trời. Tiếp theo nữa ngài thiết về cái nguy hại. Nguy hại của năm dục là sắc tư này. Các cảnh trời cũng về năm dục mà. Cởi cái ngồi vào về năm dục là sắc tinh hương bị xúc. Thì ngài nói về cái nguy hiểm của nó. Sau cùng ngài nói đến xuất ly. Ra khỏi. Ra khỏi ngài đã không dính mắt con trò này. Đấy bây giờ nó mới là ban mật. Nên thế là cả một cái quá trình từ cái này có phải là đoạn giữa không? Cuối cùng nó mới tới xuất ly đúng không? Không dính mắt đúng không? Nó phải có nè. Tôi làm phước mà không có sao được? Bắt buộc phải có cái quả đó. Nhưng cái quả nó như thế nào, quả nó có thù thắng cách mấy chăng nữa, mình cũng không bị đắm nhiễm trong đó, mình không dính mắt trong đó, mình không bám vào nó, thì đó mới là bạn là bạn nha. Rồi chung quy á, thường một cái nguyên tắc á, ở nguyên tắc mà thông dụng á, bình thường nó chưa phải là chi tiết mà là phải trả ra khi mà làm việc phước nào đó, bất kỳ một phước nào, bất kỳ một việc phước nào chậm hay nhanh đó là tùy theo mình hướng tới cái biết được cái quả của nó để mình hướng tới. Còn thường cái vô môn cái môn tập trung á, cái bất kỳ người làm việc phước nào nguyện được giải thoát, nguyện được niết bàn, nghĩa là nguyện được chứng được thánh quả là hả? Thì khi mà mình bố thí một cái gì đó, hoặc mình tạm dự phước nào đó đó, mà mình hiểu được nó sẽ có cái duyên nó dẫn tới nữa, thì mình tác ý tới đó thì nhanh chóng mà. Mà hồi sáng thì sẽ nói về vấn đề mà đốn hay tiệm đó. Bây giờ cái khuynh hướng mình nó như vậy rồi, Đức Phật thấy rõ là chị nói câu kệ đúng khuynh hướng đó, mình hiểu ngay là mình đi thẳng cái rẹt nó tới luôn. Trước mắt là quả ngay. Thì bây giờ muốn cái bố thí hay một việc phước nào trở thành ba la mật á, thì do cái phước này con làm rồi con xin chứng đắc được đạo quả niết bàn. Nhưng mà lúc đó mình nếu hiểu được cái nhân quả đó, như con bố thí vật thực á nghe, thì nó cho sức vật ra. Thì khi mình tác ý mình hướng tới cái năm lực á, thì do cái năm lực nó sẽ là duyên mình đi rất là nhanh. Còn nếu y phục á thì mình biết là nó có tứ vô lương tâm á, mình tác ý hướng tới tứ vô lương tâm á, do cái phước cúng dường y này con sẽ cho con chứng đạo được đạo quả niết bàn quá. Nhưng mà lúc đó tác ý tới tứ vô lương tâm thì có phần từ sau này mình gặp pháp môn tứ vô lương tâm mình thực hiện xong rồi đi tới quán nhanh cực kỳ nhanh đấy. Cho nên hiểu biết nhân quả vậy là mình hướng đi cho rất là lẹ, đi nhanh hay đi chậm á cũng do mình thôi. Mà đi nhanh hay chậm nó do cái tâm thí này thôi. Thì người Phật là tâm thí của mình đó. Giờ bố thí nè. Bố thí thì nó dẫn tới là buông bỏ. Bố Vậy cái buông bỏ mà trọn vẹn nhất đó, nếu cần thiết thì mình ước nguyện những cái phước hữu vi, còn nếu không cần thiết mình cảm thấy phước không cần thiết thôi. Mà mình buông bỏ cái, khi mà buông bỏ là mình buông bỏ để đạt tới cảnh giới mà không có gì, không còn gì nữa đó, tức là cảnh giới niết bàn. Thường mình có, mình ao ước những cái phước hữu vi mình sẽ bị chậm lại, chậm lại. Còn không ao ước cho phước hữu vi á, mà mày chỉ tác ý thẳng tới niết bàn, mà hướng tới niết bàn không thôi á, thì nó nhanh cho mình, nhanh cho mình. Mà sư thường thường thuộc cái hai câu chuyện đó, chuyện tiền thân ngài Chotika, tức là hai anh em cùng đi làm chung cái ruộng ruộng mía đó. Đó, người em á bữa đó đi vô ruộng mía xong cái mang hai cây mía về, gặp cái Phật Độc Giác mới cúng dường hai cây mía. Người anh về nó rầy á, hỏi sao không mang mía về, nói em có mang. Bây giờ bước qua anh lấy đi. Người anh mới nói là do cái phước mà em tôi làm tôi á, xin cho tôi chứng đắc cái an lạc pháp mà ngài đó chứng đắc. An lạc pháp của cái gì đó chứng đắc chính là cái niết bàn đó. Người em á lại ước nguyện là cho tôi làm đệ nhất trưởng giả và cái an lạc pháp ngài mà chứng đắc. Nên về sau người anh á vào thời Đức Phật Ca Diếp chứng quả là hắn đi rồi, người em còn phải trôi lại tới thời Đức Phật Gotama trở thành ngài Chotika, một đời Phật mà đêm dài nhiều mộng lắm. Nó ở luân hồi này lâu quá mệt mỏi rồi, phải không? Hôm nay đang nhà giàu chứ kiếp sau biết ở nhà giàu đâu. Hôm nay đang nhà giàu đó, mà kiếp sau biết đi biết đâu rồi kiếp sau sanh lên cõi trời xong leo xuống. Lên cõi trời có leo xuống không? Leo xuống đi làm ăn mài sao? Mệt mỏi cuối cùng thì cũng tới thôi, nhưng mà mệt mỏi lắm. Hiểu chỗ này không? Mới câu chuyện thứ hai cho thấy bà Visakha đó không chịu xuất gia đó. Thì giao kiếp thời Đức Phật là sáu bà chị xuất gia trở thành là sáu bà A La Hán đó, đúng không? Còn bà còn lại 31.000 kiếp cái đất nữa mới đi. Cho nên không là buông bỏ kiếp mắt còn trì giới như vậy. Trì giới thì giới á, thì nó dẫn tới là được trong sạch, đúng không? Giữ giới là phải được trong sạch vậy nè. Trong cái quá trình giữ giới trong sạch này nè, nó cũng là một cái giai đoạn để mình tu tập đó. Nhưng mà giữ giới trong sạch này á, để là chứng đắc niết bàn, không muốn sanh làm trời hay làm chư thiên hay làm người. Do cái mục đích con giữ giới này nè, để tâm con được trong sạch, để chứng đắc được niết bàn, thì bây giờ ta thành Phật là mà. Còn kết quả làm người hay chư thiên sẽ có thôi, không cần thiết lắm, không cần thiết lắm. Sẽ làm với sự nguyện là từ đây cho đến những kiếp sau, những kiếp về sau xin cho con đừng có giữ tiền, con chỉ biết xài tiền thôi, không có giữ tiền, giữ bị mất mệt lắm. Mà cần có là xài, cần có là xài rồi. Người ai bắt chước xe nha, phải có người giữ tiền chứ mới có chỗ xe lấy xe xài chứ. Còn bố thí xong thì giới đây ra khỏi tất cả pháp ba la mật đều là nó là cái trụ đó, trụ để nằm ở ba la mật, mà không ra khỏi là bị dính mắt, nên là phải bắt buộc. Nếu bắt buộc này còn cái trụ thứ hai nữa là phải là ước nguyện hay là quyết định á, có quyết định mới thực hiện được, không quyết định là không có thực hiện được. Cái chuyện đó hoạch định thôi rồi, nhưng mà không muốn làm thì việc đó không thành. Mặc dù tất cả những cái chương trình đó, phương án vật tư cái đầy đủ hết rồi, nhưng mà không muốn làm là sẽ không thành. Cũng vậy, hướng tới niết bàn rồi đó, muốn tới niết bàn rồi đó, đạo quả thích lắm nè, cũng muốn chứng đắc niết bàn đó, nhưng mà không tu đắc không, không tu đắc không. Thì cái quyết định này nó gọi là thức thanh á, mình cái gọi là quyết định, quyết định làm đó, quyết định thực hiện. Đây là cái chốt thứ hai, đây là hai cái đời chủ yếu. Làm cái gì? Làm cái thiện. Mà làm cái thiện để không bị dính mắc. Đấy, bây giờ mới là ba la mật. Thì những phần còn lại đó, để bổ túc cho bánh xe ba la mật nữa quay chạy. Bố thí trì giới, tinh tấn nhẫn nại trí tuệ, từ và xả đều như vậy xoay quanh này. Mà hai cái quyết định làm. Bây giờ quý vị nghe, nhà tính toán là mua vật thực, mua dày ha, rồi tới chùa gặp mấy sư đảnh lễ dày ha, rồi sẽ có cái bông hoa, cái cúng dường dày ha, tính toán hết đúng không, mà không làm có chuyện nữa. Tính toán hết rồi nhưng mà không có làm, vậy thì cái kết quả cái phước mà cúng dường này có không? Mà muốn có phải có quyết định làm. Bồ Tát quyết định ra đi giống như cái nước sông Hằng á, ngài nói là giống như nước sông Hằng á, xuất phát từ hồ A Nô Tất Bá ra đi không bao giờ trở lại. Cũng vậy, khi Như Lai quyết định ra đi rồi thì ngay cả vua chuyển quân dương cũng không màng, cũng quay lại đó, buông bỏ mức độ vậy đó. Đã quyết định ra đi rồi á, qua ra đi xuất gia rồi á, thì cho dù đó là vua ngôi vua chuyển luân dương như nay cũng không mẹ. Thì phải rõ ràng rằng cái chốt đầu tiên phải là đi không? Ngày ra đi mà, ngày đi ra trong cái đêm đó, thì mới vừa sanh ra ngày ra Hồ La. Thì Đức Thế Tôn đã ra khỏi đi xuất gia rồi đúng không? Mà Dương thấy ông này mà ra, ta chết, ông mình xuất gia coi như ta thua. Mới đứng cản đầu thì ta quay lại đi, 7 ngày nữa ông sẽ làm vua chuyển luân dương, ta hỗ trợ cho ông, quay lại đi, đừng có đi xuất gia. Ngài quay lại không? Xuất ly tầm cái đó. Mà ngài không đi hả? Ngài nói ta đi tìm bậc chánh nặng, vô thượng chánh nặng giác cho ông, cái này không cần. Là ngài quyết định ngài đây, cái đó là cái điểm thứ hai, không chần chừ á. Cái là hai cái chốt này á, sau khi mà dự kiến rồi đó, làm xong rồi mình biết chắc chắn đó là thiện rồi là quyết định làm. Mà sư thường nói tôi đang muốn làm cái đó thì đừng ai cản, mà cái đó tôi không muốn làm rồi không ai ép. Nếu sư có cái tâm lực đó, cái đó tôi muốn làm rồi đừng ai cản, cản qua mà. Ở đó chùa đề đó ở thì không nổi đâu, chịu không nổi đâu, tôi thích ở là tôi ở. Mà tới khi mà xong rồi không ở nữa thì không ai cản nữa. Mà cái đó là không muốn làm rồi không ai cản, không ai ép vậy. Đó cái quyết định ba la mật. Cái điều này tôi quyết định giữ giới là giữ giới, cỡ nào cũng giữ giới hết. Chứ không phải nữa à, vì do mạng sống, do tài lộc, do mạng sống bị phá giới, không có. Đức Phật nói là như nước sông Hằng ra đi, xuất phát từ nguồn ra biên khơi không bao giờ trở lại. Cũng vậy, Như Lai ra đi rồi thì không bao giờ có cái tư tưởng quay trở lại, cho dù đó là ngôi vị chuyển luân vương. Và trong 6 năm ròng rã luôn, 6 năm ròng rã, mà vừa nó âm này sẽ là ta thì nhớ nha, ta phát hiện ngươi có một cái tư tưởng hưởng dục á, tao giết ngươi liền. Mà trong 6 năm trời á, Ma Vương kè kè kế bên á, để tìm ngài có ý tưởng hưởng dục hay không, không thấy có, chịu thua luôn. trong 6 năm cực khổ nhưng mà có một tư tưởng hưởng dục hay không? Không có. Hành khổ hạnh mà có tư tưởng quay trở lại để mà hưởng dục không? Không có luôn. Mà có là mà vô giết đi. Mà vô hâm á, đi ra đó, mời ở lại ngôi chuyển quân vương mà không á, mà không chịu quay lại á, nó nói sẽ ta ngươi nhớ nha, ngươi mà khởi lên một tư tưởng hưởng dục người ta giết ngươi. Lúc đó Bồ Tát có cảm giác giống như kế bên mình có kẻ thù. Ở kinh nghiệm ngài á, giống như ngài dạy cái bài kinh á, giống như cái người mà đội cái bình dầu mà đầy tràn đó, đội trên đầu á, ở phía sau lưng á có một cái tay đao phụ thủ, người đó phải đi mãi mà cái giọt dầu ở trên cái chén dầu mà nhỏ xuống là đao phụ thủ chém về trên, người đó phải đi rất cẩn thận. Cũng vậy, ngài lúc nào cũng kiểm soát tâm mình rất cẩn thận, không bao giờ để cho rơi vào cái tư tưởng hưởng thụ. Bởi vì rơi vào tư tưởng hưởng thụ là bị mà vừa giết liền. Mà 6 năm trời vậy, đó là một sự kiên nhẫn khủng khiếp chứ không phải không? Một sự nhẫn nại là khủng khiếp đó. Nên là đừng coi những cái đoạn Phật sự đó là bình thường, vô số những cái tình tiết mà chúng ta học tập. Mà quý vị, tôi hỏi quý vị có quyết định, thật sự quyết định cứng rắn chưa? Hỏi lại lòng mình coi có chưa? Có 8 nóng 12 lạnh không? Có sáng nắng chiều mưa không? Đấy. Mà khi có vậy mình hiểu biết là cái quyết định mình chưa có vững. Quyết định ba la mật của mình còn yếu. Hiểu không? Mà cái quyết định ba la mật mình vững rồi á, đó là cái chốt. Một cái chốt. Cộng cho chốt ly nữa, buông bỏ nữa. Thì nó tạo thành là một cái trục ba la mật. Những cái pháp còn lại nó chỉ là cái dòng tay chạy xung quanh. Hai cái này là cái sự biến. Này. Chốt thở thở từ. Đó. Lại là. Từ từ cái này. Bỏ xe. Không có kiếm phát từ. Chơi cái này. Chứ nó na này nó xuất phát từ cái sự căng chích, có nghĩa là suy ngẫm. Thứ ba là suy ngẫm là suy ngẫm những gì thứ hai là suy ngẫm những gì là còn bút, và thứ ba là suy gẫm để thành hành động. Suy gẫm để hành động. Ê, suy gẫm cái gì thật đấy, là cái cảnh đó từ khi trước hạn ra thì chúng ta là thành. Mà suy ngẫm những gì mà còn chút lắc mắc để từ cái chuyện này ra cái chữ là che tác ra, tức là không sợ. Từ cái những căn chức mà nó dẫn tới suy ngẫm để hành động thì nó ra là chữ là che tác này. Đây. Che tác này. Đấy. Thì đợt trước chúng ta đã tìm hiểu ba sự suy gẫm rồi. Suy gẫm những gì mà nó diễn ra trước mắt để tìm nhân quả và tam tướng. Thứ hai là suy gẫm những gì còn khúc lắc, còn che kín ở bên trong, để tìm thấy những cái cũng nhân quả và tam tướng nhưng mà nó có tính chất vi tế hơn. Và cái thứ ba là cũng suy gẫm nhưng mà để thực hiện, để hành động. Như Đức Phật này dạy này, Ca La Má sau khi thấy rõ đây là thiện, đây là bất thiện, tham sân si là bất thiện, thì hãy từ bỏ chúng. Nó thực hành để mà từ bỏ. Còn đây là vô tham, vô sân, vô si, khi thấy rõ nó là thiện thì hãy tu tập một chút. Thì cái câu dạy đó cho chúng ta thấy rất có nhiều thông sâu. Thường thường ấy, chúng ta thấy nếu mà muốn từ bỏ sân, muốn từ bỏ sân thì hãy thực hiện tu tập văn tự. Mọi người có tâm từ á thì tránh rất là nhiều cái việc. Thứ nhất là không mắng chửi người khác. Thứ hai là không đánh đập chúng sanh khác. Thứ ba không sát hại chúng sanh khác. Thì cái quả tâm từ chúng ta sẽ tìm hiểu sau. Rồi nếu mà cái biết là tham ấy thì từ bỏ tham bằng cách là có ý niệm ra khỏi. Ở trước đây cái từ này cái này là từ bỏ. Hay là dứt bỏ. Chính cái từ này từ bỏ hay dứt bỏ nè, thì người ta sẽ là lợi dụng nó. Nó không hẳn là sai, nhưng mà người ta sẽ lợi dụng nó. Người ta cứ bảo mình đi bố thí thôi mà thực tế bố thí là một những cái pháp môn nhằm để ra khỏi cái này. Nhưng không phải chỉ ngoài chỉ có bố thí không thôi. Có đôi khi chúng ta không bố thí nhưng mà nó là không có ra, nhưng mà nó vẫn không có tham. Khi mà thấy rằng sự bố thí này nó không có lợi ích, nó không có quả báo lớn thì không làm. Ở đây cái từ này nó có nghĩa là có nghĩa là hỏi á là không bị đắc nhiễm. Không bị đắc nhiễm. Nó bằng nó là nghĩa là không bị đắc nhiễm. Đó là chúng ta thấy rằng Đức Thế Tôn đó, Ngài có cung vàng điện ngọc trước khi còn Bồ Tát á, Ngài có cung vàng điện ngọc. Ngài có đầy đủ những cái tài sản. Thậm chí có vợ Ngài rất đẹp, vợ con Ngài rất là thông minh và rất là dễ thương. Nhưng Ngài không đắm nhiễm, không giữ. Mà không giữ thì có nghĩa là không nghĩ ngợi tới nó nữa. Cho nên những cái tài sản mình có đó là quả phước của mình đi từ bỏ là mai mốt mình sẽ không có. Mà lúc nào cần từ bỏ thì ta sẽ từ bỏ. Đó là lúc nào cần bổ thế là ngày bổ thế. Nhưng mà luôn luôn ấy, dựa vào cái câu chuyện của Ngài qua Bồ Tát Ma Ha Tát. Không phải là chúng ta cái gì bổ thế không có. Nhưng mà bổ thế làm sao á, cái bố thí của ta nè, cái bố thí đó, bố thí mà của bậc thánh á hay là bậc nhân á, nó là sát quý xá đó. quý xá là người, xá là thật cũng như vậy. Bố thí mà đúng là người đó nè, mà chữ sách Bố Thí Xá này á muốn chỉ cho bậc thánh. Nhưng mà cái ngày như ngày Xá Lợi Phất, ngày Mục Kiền Liên đó, nó có tài sản để mà bố thí, nhưng mà các ngài vẫn có các bố thí khác. Như ngày xuống một tí à, em có ai chấp cô độc. Các bậc thánh A-la-hán sẽ nghĩ mà mình dường tới mà cái quả nó tăng trưởng nó hàng triệu triệu lần vô lượng vô biên đó. Bởi vì khi mà mình đã khởi cái tâm mà muốn cúng dường cái vị đó rồi là lập tức vậy đó, nhập vô tâm từ ngay lập tức. Và khi mà nhận cái vật đó, nói ra cũng có, không nói ra cũng có, là người nhìn cái hành động đó mong rằng cái quả an lành sắp tới. Nãy là cũng vừa nói cái gì thánh mà có tâm tự làm tăng trưởng quá phước nhiều, đây là trường hợp của ngài xuất tí. Trong khi mà đi từ cái tỉnh xá mà đi tới cái nơi mà ngài đi phát thực á, ngài đi an trú tâm ở trong tâm tự thôi. Mãi câu quý vị cũng có thể thường thường cũng được an trú tâm cũng được nè, thường rảnh rang á, hoặc là đi đường á mình cái lẩm nhẩm trong tâm á. Cái câu này á không có khó khăn đối với những Phật tử lâu năm đâu, biết an toàn từ mới đi đó. Biết câu này không? Sắp đê sắp ta áo qua ra hôn tử. Nếu mình lẩm nhẩm nha, thứ nhất đi lẩm nhẩm là mình an trong tâm lúc đi được. Rồi tất cả chúng sanh đừng có thù hận lẫn nhau, áo qua ra đừng có thù hận. Mấy câu đầu tiên, sắp đê sắp ta áo qua ra hôn tử. Tất cả chúng sanh, sát bê là tất cả, sát ta là chúng sanh, á vê ra là không có thù hận, hên tố đều như vậy. Thì trên đường đi mình cũng thể an trú trong cái tâm từ, thì ngày xuống tí cũng vậy. Nhưng mà nhiều nữa chứ không phải nhiều đó. Nên khi mà nhận cái vật thực á, do ảnh hưởng ngày rải tâm từ đó như vậy, khiến cho quả phước của người mà cũng dường tăng rất là nhiều. Đúng là người á, nó có năm điều. Thứ nhất là đúng thời. Thứ hai là trước tiên. Thứ ba có lợi ích. Đây là ba cái điều căn bản. Cái thời này nên bố thí cái gì, và cái thời này không nên bố thí cái gì. Ví dụ như bà Visakha ăn cắp cô độc vào buổi sáng thì thỉnh chưa tăng tới nhà đã đành rồi, và buổi chiều mà khi đi tới đó, khi đến tự viện đó, các tỳ khưu trẻ cũng như sa di á nhìn trên tay của bà, hoặc là các vị tỳ khưu trẻ nhìn những người theo bà. Bởi vì thường thường vào buổi chiều á, bà nên đem năm cái loại thuốc trị bệnh tới để mà cúng dường các chị tỳ khưu. Mà vào buổi chiều năm loại thuốc trị bệnh đó chính là paracetamol. Phải không? Hay Tylenol, phải không? Phải. Buổi chiều năm loại thuốc trị bệnh đó chính là đường, mật, sữa tươi á, sữa đặc, mùa hè. Đây là năm loại thuốc trị bệnh. Ngoài năm loại thuốc trị bệnh này á, ngoài là bà chúng ta còn có 8 loại thuốc trị cây. Nước trái cây. Đây là thuốc trị bệnh nhằm buổi chiều. Còn đây là 8 lần những loại nước trái cây như nước phanh trà nè, nước bưởi nè. Nói chung là 8 lần nước trái cây. Mà bây giờ 8 lần nước trái cây cũng khó tìm ấy. Ví dụ nước bưởi cũng khó tìm ấy. Nhiều không? Nó chưa nói khó tìm. Đây là ví dụ như nước cam hay nước gì đó, đại khái là nước trái cây á. À, nhưng mà chưa nói khó tìm đó. Nước bưởi khó tìm không? Nhưng mà khó tìm. Biết tại sao không? Biết tại sao không? Đúng nghĩa đó thì nước nó phải vắt lấy nước bỏ xác. Mà bây giờ quay sinh tố mà nào sao à, bỏ máy ép thì bà mai được cái thường thấy quay sinh tố đem lên ha, thì trong nó còn xác nên nó khó tìm ở chỗ đó đó, khó tìm lại chỗ đó đó, không có gì đó, đó. Chứ bữa giờ thiếu gì, đúng không? Mà phải ép lấy nước mới đúng. Nếu không chạy ra quá sinh tố quay cho tôi nước xoài rồi, đúng không? Nước xoài cũng vậy, quay sinh tố ra đem dân cũng xoài, đúng không? Nhưng mà đúng mà nước xoài phải vắt, phải ép đi lấy cái nước đó đó mới đỡ, mới đúng. Xoài thì không có khó kiếm, đúng không? Nước chuối cũng đâu khó kiếm đâu, đúng không? Nè, nhưng mà giờ nó khó kiếm, nó mới chết luôn nha. Thứ hai nữa là trước tiên đó là những loại trái cây đầu mùa đó, một chỉ một ha, một chút xíu nhỏ thôi mà lúc danh liên tục chậm có hình như chậm có 2 phút 5 phút gì đó mà không có được tên đề. Nếu mà Đức Phật là cho phép chân y á, chỉ tăng được nhờ ra Phật tử được nhờ làm lễ chân y đó, cũng dường y ra thì ná đến cho chư tăng đó, thì ngài tuyên bố vô hội chúng, mà trong hội chúng nó ở tại chùa Kỳ Viên thì có một cách cô độc, có những quan cận thần, có những mệnh phụ phu nhân nhiều lắm. Thì lúc đó bà Visaka đấy vậy cũng tưởng là qua hiển ra xin cho con dân cũng dường, chỉ có trước cái 5 phút đó thôi mà trở thành người dân y Cathena đầu tiên. Có đúng vậy không? Phải 5 phút không? Nhanh chóng rồi. Và có lợi ích mình suy nghĩ nghĩ cái này có lợi ích cho người nhận hay không, mà cảm thấy là không có lợi ích cho người nhận này không làm. Chúng ta không phải có tâm từ mà tâm từ mà không có trí, đem cho người đó mà người đó đem ra uống rượu thì nó thua rồi nè. Ví dụ như bố thí người ta mà người ta đem về người ta đánh bài thì cũng thua luôn, mua giấy số cũng thua luôn, đúng không? Không có lớp nó ra bố thí của bậc chân nhân là như vậy nha. Nhưng mà đừng đánh dễ, không đánh dễ rồi đó. Còn hay mất chuyện bình thường thế gian cũng có thành Khi mà quý vị mất tài sản đó, cái tài sản mất đó, tài sản mất đó, không có tiếc mà, mà phải hiểu rằng là gì, quả phước đã cái quan hệ là cái phước của ai người đó hưởng, không ai có thể cướp đoạt của ai được hết. Nếu bây giờ tài sản mình mất á, thì mình hiểu rằng cái phước của mình đã bị giảm nè. Mà câu chuyện á, khi mà ông cấp cô độc cũng nghèo đó, rồi tự nhiên giàu lên là trở lại một đêm thôi, chỉ một đêm một thôi, đang nghèo sắp sửa khánh tận gia tài, mà chỉ một đêm thôi là giàu nhất chất trở lại. Những bà la môn ở quê cái bên cũng đành về cái thuật chim tướng đó, tại sao ông này hay vậy đó. Hôm qua thấy ông nghèo sơ nghèo sát sắp sửa là sập tệ là khánh tận gia tài hết rồi, nó ngủ con đêm mà thức dậy tự nhiên giàu nhất chất. Mới nhìn nó thấy câu chuyện này xưa cũng thật là nè, trên đầu của con gà có cái viên ngọc sa ri, mà ông mới tìm cách qua để mà chiếm đoạt ngọc cái viên ngọc sa ri trên đầu của con gà lên á. Ông cấp cô độc cũng chào hỏi đàng hoàng, hỏi ông qua đây làm gì. Nói thưa ông, tôi dạy 500 bà la môn, mà con gà tôi gáy sai giờ hoài, lúc nó gáy thì trễ, lúc nó gáy thì sớm, nên đám thanh niên bà la môn này học tập nó không có kết quả. Mấy con gà con nó gáy thì đúng giờ, ông cho tôi con gà thì không phải xin con gà nha, mà xin viên ngọc sa ri nè, ngọc may mắn á. Sa ri có nghĩa là may mắn, còn ngọc mani sa ri là may mắn nha. Sa ri á, còn mani là như ý. Để nghe ra cho đăng tụng như ngọc mani chiếu sáng rõ ràng là ngọc như ý. Nó muốn gì được đó, muốn gì được đó. Xin con gà vừa bắt con gà, cái viên sa ri nó bay nó đậu lên đầu gậy của ông cấp cô độc. Nó xin cái gậy ông cho luôn nữa. Mà giờ mà sanh ra sinh cây gậy xong với ngọc sa ri á, nó bay nó đậu trên cái búi tóc của bà tử giả, không lẽ rồi từ đó chịu thua luôn. Và nói đức phật của bạn nói cướp của ai người ta hưởng, không có ai cướp đọc được coi. Nhưng mà đã vậy á, mà tài sản mình mất á, thì hiểu ngay là quả phước mình bị giảm, đem cái như thế nào để bồi dưỡng lại nha. Chứ còn mà tài sản mình không tăng, tài sản mình tăng trưởng, tài sản tăng trưởng, thì nghĩa là quả phước của mình nó tăng trưởng. Đó là phải quán xét mình mới thấy được. Có nhiều người đi bán trúng cái mối hàng đó, cái mối hàng đó đi mua hàng đem về buôn bán, ra vào lúc đó cái hàng nó khan hiếm tự nhiên lên giá lên nhiều ha. Tại vì đó là một vốn một lời, bây giờ một vốn được năm lời chẳng hạn vậy, thầy hiểu biết chuyện này trên đời có không đó. Mà chứ như vậy người này phải hiểu biết là không phải là khôn đâu, mà thành công được như vậy phải hiểu rằng cái quả phước mình đang tăng có tiến triển, nhưng mà coi chừng cái tâm lý tham kiểu đó, một lúc nào khi mà nó tới phiên nó tổ quả rồi anh cũng đội nó ra đi lại. Nó có lợi ích hay không lợi ích, nó ở vô thế bậc thiên nhân. Thì cái mà biết đó là muốn từ bỏ si thì tu tập thiền quán Vipassana đó là phiền quá. Vậy tham sân si được quyết định từ bỏ. Rồi tu tập vô sân là tu ta tâm từ, từ bỏ sân là tu tập vô sân. Từ bỏ tham là rèn luyện cái sự không đánh nhiễm. Mà không đánh nhiễm khi mà mất cái tài sản mình á, mình hiểu biết rằng là do phước mình nó giảm, và phước mình nó giảm. Mà hãy tài sản mình nó tăng lên thì hiểu biết rằng là phước mình nó đang tăng trưởng. Mà cái phước thường hay vô thường? Vô thường. Quả phước lúc nào cũng bị vô thường. Thì hôm nay nó tăng vậy đó thì có thể nửa tháng sau, một tháng sau nó giảm. Không chừng. Thì làm cách nào để mà giữ gìn nó thì là cách nào để giữ gìn cái đó nó còn tồn tại hoài. Còn muốn từ bỏ si thì hãy tu tập thì quét à, đó là cái suy ngẫm để hành động. Nói vậy đó. Đức Phật Ngài nói có những lúc đó, Như Lai không thọ dụng, mà có những lúc Như Lai thọ dụng hơi bốt bát luôn. Có những lúc Như Lai thọ dụng là những cái vật á, những vật cực đó nó rất là bình dân, mà có những lúc á, Như Lai thọ dụng á, những vật cực thượng vị loại chúng là mềm của các gia chủ, trong đó họ cấp cô độc hay là vua Biên Bí Sa Rá mà cúng dường Đức Phật á, thì đồ ăn của vua thì chắc chắn là nó không có dở rồi. Mà thượng vị của cái những gì vua nữa. Nhưng mà không gì đó mà Ngài đánh nhiệm trong đó. Có những bữa lúc mà trong lớp cố kinh đó, có những lúc mà Ngài đi bát trong cái làng đó, Ma Vương nhập vô trong cái bàn đó, trong cái làng đó, không để bát cho Đức Phật. Để bát cho Đức Phật chỉ tăng. À, nguyên bữa đó là do như ngày đó đi ra khỏi làng Ma Dương, hỏi cái này Sa Môn Gautama, ông có khó chịu không? Như Lai vẫn thản nhiên, vẫn an vui giống như là vị trời phạm thiên ở cõi Quan Âm, lúc nào sống bằng hỷ lạc cũng như vậy, có cũng được không có cũng được không sao. Ma Dương nói vậy thôi, thỉnh ngài đi vào trong làng nữa. Các bạn nói này Ma Dương, hãy bỏ tâm ác xấu người đi. Đó là khi mà thỉnh vô á, Ma Vương nghĩ là ông này nói vậy, thỉnh không vô. Nhập vô dân làng á, để cười chế giễu ông. Nói Đức Phật Ngài biết nói này Ma Vương chớ cho bỏ tâm, từ bỏ tâm ác xấu của người đi. À, trong kinh Pháp Cú á, có cái câu mẫu chuyện đó đó. Chú giải kinh Pháp Cú á. Nghe nói thẳng nhiên à.